Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, Doflamingo. Tình huống giống như có chút không đúng lắm à. Sakazuki chặn lại Gromas nắm đấm về sau. Bỗng nhiên một bả nhấc lên gáp thân thể. Sau đó dùng sức hất lên. Hướng phía dần bên kia đã đánh qua. Gromas biểu lộ cũng là hơi che lấp dưới. Sau đó căn bản vốn không cùng Sakazuki nói nhảm. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh. Quay người liền hướng phía gáp cùng dần bên kia vọt tới. Muốn cho gạp bổ sung sau cùng một quyền. Sakazuki thấy thế cũng là giận quát một tiếng nói. Đừng nghĩ đạt được. Sau đó đưa tay một cái minh cầu hướng phía Gromas phải qua đường đánh tới. Ngạnh xinh xinh đem Gromas động tác cho ngăn lại. Hỗn đàn, Gromas thấp giọng mắng một câu. Vừa định có hành động thời điểm. Tim liền là đau xót. Khóe miệng cũng lần nữa tràn ra một chút máu tươi đến. Như thế để động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó Sakazuki cũng là nhanh chóng ngăn tại Gromas trước mặt. Đem dần cùng gạp đều bảo hộ ở sau lưng. Mau dẫn gạp trung tướng rời đi nơi này. Sakazuki cũng không quay đầu lại trầm giọng mở miệng nói ra. Dần kéo lấy mình vậy cũng thương thế không nhẹ thân thể. Một tay đem gạp ra hỏa này đỡ lên. Sau đó nhìn về phía Sakazuki. Có chút do dự bộ dáng. Sakazuki mặc dù không có quay đầu. Nhưng là tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Biểu lộ hơi hơi dừng một chút. Sắc mặt có chút cô đơn mở miệng nói ra. Ta đã bố trí xong vật kia. Hiện thế cục hôm nay các người cũng nhìn thấy. Doberman cùng Dao Mason. Hai người bọn họ đã hy sinh, PX Pacifista cũng đã mất đi hiệu dụng, mà bây giờ, gặp trung tướng cũng xa vào đến loại tình huống này. Cho nên, dần, thi hành mệnh lệnh, dần khi nghe thấy Sakazuki lời nói về sau, biểu lộ cũng là sửng sốt một chút, xem như triệt để đem cái này hiện thế cục hôm nay làm rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu. Trận chiến tranh này các nàng hải quân bản bộ chuẩn bị cũng không phải là 10 phần sung túc. Có thể nói là bị buộc lấy kiên trì đến đánh một trận. Bởi vậy cũng không có mấy cái có thể đem ra được sát chiêu đến. Có thể đem thế cục duy trì đến hiện nay tình trạng. Đã coi như là có thể. Dù sao cùng bọn hắn khác biệt. Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Từ vừa mới bắt đầu liền là lấy thắng tiên cơ thời cơ tới mở cái này chiến tranh. Quân cách mạng cùng chính phủ thế giới cũng tại giao chiến. Đồng thời trước đó Sakazuki đều cự tuyệt hồi viên Marizoa mệnh lệnh. Đây cũng là đừng hy vọng Marizoa bên kia sẽ phái người đến trợ giúp bọn hắn. Hiện nay Frostwarp băng hải tặc thế công quá hung mãnh. Sakazuki cũng coi là hơi đến chậm một bước. Mặc dù cứu Gap, nhưng là Gap cũng không có sức tái chiến. Cái này rằng co thế cục đã phá vỡ. Nói cho cùng vẫn là Gromas quá mạnh. Không ai có thể tiếp tục trì hoãn ở hắn. Một mình hắn liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc a. Nói cách khác, bại thế đã lộ ra. Sakazuki để dần các nàng đừng lại tiếp tục lưu lại nơi này làm hy sinh vô vị. Hắn muốn lấy hải quân nguyên soái thân phận, cùng cái này thế giới mới hải quân bản bộ cùng tồn vong. Thời khắc cuối cùng, Sakazuki lựa chọn quyết định này, cũng là để dần triệt để buông xuống cùng hắn ân ân oán oán. Chỉ gặp dần nhìn xem Sakazuki bóng lưng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy vì chính nghĩa. Sakazuki nguyên soái vừa mới nói xong, dần cũng là không do dự nữa, mang lấy hư nhược gáp trung tướng, 10 phần quả quyết bắt đầu rút lui phiến chiến trường này. Cùng lúc đó, Gromas cũng là xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Sakazuki cùng đang tại lảo đảo rời đi dần cùng gáp. Trầm giọng mở miệng nói ra, thật đúng là không giống như là ngươi đây, Sakazuki. vừa rồi đúng là ta chủ quan, vốn cho rằng một kích cuối cùng có thể xử lý gáp, không thể chú ý tới ngươi tồn tại, nếu là lúc ấy ngươi không để ý gáp sinh tử, trực tiếp công kích ta, ta thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Gromas nói không sai, vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Sakazuki ra hỏa này là một cái hoàn toàn vượt quá Gromas dự liệu cử động. Tại Gromas xem ra, Sakazuki loại này tâm ngoan thủ lạt, theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa người, hẳn là sẽ không quan tâm gặp hy sinh, nắm lấy thời cơ lấy tính mệnh của hắn mới đúng. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm, lựa chọn cứu gặp một mạng. Sakazuki lúc này cái kia cứng ngắc trên mặt cũng là đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói ra, rốt cục kêu ta một tiếng nguyên soái sao? Dần, xem ra ta cái này hải quân nguyên soái làm cũng khá đâu. Ngay sau đó, Sakazuki nhìn về phía Gromas, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra, trong bất chi bất giác, ta xác thực cũng có rất nhiều cải biến đâu. Gromas, điểm này, để cho ta cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trách nhiệm như thế à? Hải quân đại tướng, đại biểu cho hải quân bề ngoài, nhất định phải triệt để quán triệt trong lòng chính nghĩa mới được. Nhưng hải quân nguyên soái, trên thân gánh vác thế nhưng là toàn bộ trên đại dương bao la tất cả hải quân sinh tử cùng tương lai, ở trong đó chênh lệch, thế nhưng là đủ để cải biến bất cứ người nào. Tại Sakazuki xem ra, hải quân hai cái linh hồn, một cái là hải quân nguyên soái, cũng liền là chính hắn, một cái khác liền là có anh hùng tên Gap trung tướng. Tại cái này tàn khốc trên chiến trường, có thể có người hy sinh, nhưng quyết không thể là hắn cùng Gap cùng một chỗ hy sinh. Bằng không, hải quân tín niệm đều sẽ bị trùng kích đến. Cho nên, cái này hy sinh, liền để hắn Sakazuki đến một vai gánh chuyện tốt. Cái này không phải liền là hắn cái này hải quân nguyên soái lý phải là đi làm sự tình sao? Cho hải quân lưu lại chính nghĩa hỏa chủng cùng đối tương lai tín niệm. Gromas nghe thấy được Sakazuki lời nói này về sau, trong mắt cũng là hơi có một ít cảm khái. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, lại lần nữa không tự chủ được phun ra hai ngụm máu đến. Sakazuki nhìn xem một màn này, mở miệng nói ra, xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Dần vẫn là đả thương nặng ngươi a. Gromas trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sakazuki mặc dù làm hắn hơi xúc động cùng kính trọng, nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể bỏ mặc Sakazuki đem ý đồ của mình thuận lợi tiến hành. Tiếp lý do, hắn Gromas nhưng không có ý định đơn giản như vậy bỏ mặc Gap cùng Dần rời đi a. Nghĩ tới đây, Gromas trong lòng một phát hung ác, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mượn từ lấy nguồn sức mạnh này, hướng về phía Sakazuki liền vọt tới. Sakazuki cũng là sầm mặt lại, trên thân nham tương phun trào, đưa tay liền lôi ra một đạo cự đại nham tương chi quyền, hướng phía Gromas thân ảnh liền muốn đánh tới. Bất quá lúc này Gromas nhưng không có muốn cùng hắn cứng đối cứng ý tứ, lùn người xuống, trong nháy mắt tránh ra Sakazuki nắm đấm, đồng thời một đầu va vào Sakazuki trong ngực, hai tay bỗng nhiên ôm lấy Sakazuki thân eo, dùng sức một khiêng, ngạnh sinh sinh đem Sakazuki cho từ dưới đất dơ lên, gánh tại trên vai, đồng thời Gromas bước chân cũng không có ngừng nghỉ, khiêng Sakazuki liền hướng phía Dần cùng Gap bóng lưng đuổi tới. Sakazuki lúc này cũng là bị Gromas loại này cử động điên cuồng cho sợ ngây người. Nhưng là cũng chính là một cái nháy mắt mà thôi. Hắn bị Gromas khiêng trên vai, chống ra hai tay vừa vặn có thể không trở ngại chút nào công kích Gromas phía sau lưng. Bởi vậy Sakazuki cũng là căn bản không do dự. Trên tay khói đen một bốc lên, hệ Loza Magu Magu Nomi năng lực một phát động, một cỗ núi lửa bộc phát lực đạo liền từ nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ lại. Hung hăng một quyền đánh tại Gromas phía sau lưng. Một kích này kém chút không có đem Gromas đánh té ngã trên đất. Miệng bên trong vết máu cũng là càng thêm điên cuồng hướng ra phía ngoài thổ lộ lấy. Giống như không cần tiền. Đồng thời, tại chịu Sakazuki một chùy này trong nháy mắt, Gromas trong mắt cũng là hiện lên một đạo hỏa diễm quang mang. Nguyên bản to con thân thể ở trong quá trình chạy trốn đầu tiên là sập rụt lại. Tiếp lấy ngược lại lại là bành trướng một vòng. Đều sớm được chứng kiến một màn này, Sakazuki cũng là hiểu được cái gì. Tên đáng chết này là muốn tự bảo a, lấy Gromas tự bảo uy lực, đủ để đem cái này phương viên trăm mét chiến trường hóa thành cho bụi. Dần cùng gặp hai người này một cái đều chạy không được a. Nghĩ tới đây, Sakazuki cũng là giận quát một tiếng, bị gánh tại Gromas trên vai thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cả người mượn từ lấy trái cây năng lực, biến lớn hơn một vòng, hóa thành nham tương tiểu cự nhân. Cái kia nguyên bản bay lên không hai chân cũng là một lần nữa dẫm lên trên mặt đất. Bị Gromas đẩy hướng về sau cày ra một đạo ấn ký. Nương tựa theo lòng bàn chân không ngừng bạo phát đi ra núi lửa lực trùng kích. Sakazuki ngạnh sinh sinh tại cái này đấu sức thượng tướng lực lượng quan tuyệt thiên hạ Gromas. Cho chặn lại xuống tới. Đừng nghĩ đạt được. Người tên khốn kiếp đáng chết này. Sakazuki cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Gromas lúc này hai mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm đến bình thường. Mắt nhìn thấy Sakazuki liều mạng chặn đường mình. Với lại lúc này sinh mệnh lực của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trèo trống không được quá lâu. Dứt khoát liền ở đây đánh cược một phen tốt, trực tiếp mở nổ, viêm ma đốt người bảo. Gromas gầm nhẹ nói ra. Một giây sau, tiếng nổ thật to từ Sakazuki cùng Gromas vị trí bạo phát ra. Một đạo phóng lên tận trời hỏa trụ trong nháy mắt đem cái này hết thảy chung quanh đều cho nuốt vào. Cái này cũng chưa hết, lửa này trụ rõ ràng còn có tiếp tục khuếch tán ý đồ cùng năng lực. Dần bên này mang lấy gáp trung tướng cũng đang nóng nảy muốn rút khỏi cái phạm vi này. Mắt thấy cái kia hỏa trụ sắp đuổi kịp, gáp cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Bỏ lại ta, mình chạy đi, ta lão gia hỏa này cũng nên chiến tử xa trường. Gromas cái kia hỗn đản vừa rồi một kích kia hoàn toàn không có nương tay. Ta ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Nay đã lớn tuổi. Thương thế này sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ta. Có lẽ ngay cả Haki về sau đều rất khó dùng đến. Im miệng, nhỏ gáp, dù là ngươi một thân thực lực tất cả đều báo hỏng. Nhưng là chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta hải quân liền còn có, anh hùng, không phải sao? Dần hồi tưởng lại vừa rồi Sakazuki cái kia kiên quyết biểu hiện. Cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng quả thực là đem gạp ra hỏa này một thanh kéo đến phía sau mình. Ngay sau đó nàng quay người trực diện cái kia đã né tránh không kịp hỏa trụ. Trong tay quấn quanh lên một cỗ nhàn nhạt phong áp. Không đao lưu áo nghĩa. Dần nhẹ giọng nỉ non nói. Đối mặt cái kia sắp đánh tới liệt hỏa. Không có chút nào e ngại bộ dáng. Đúng lúc này. Một cái kim quang đại Phật đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại dần cùng gáp trước mặt. Người kia chính là Sengoku cái này lão nguyên soái. Cũng không lo được nói nhảm cái gì. Sengoku ra hỏa này hít sâu một hơi. Nguyên bản liền 10 phần to con đại Phật thân thể cũng là lần nữa tráng lớn hơn một vòng. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên đem chính mình cái kia vận sức chờ phát động bàn tay hướng về phía trước đẩy. Đánh ra một đạo tuyệt cường sóng xung kích giận dữ hét. Ogi trong bàn tay Phật Quốc. Một trường này bổ xuống. Cái kia cường hoành sóng xung kích bên trong tựa hồ cũng xuất hiện vô số kim thân La Hán. Bồ Tát, Phật Tổ thân ảnh. Tiếp lấy liền cùng Gromas tự bảo lúc sinh ra to lớn hỏa diễm chi trụ đụng vào nhau. hai cỗ đồng dạng cường hoành vô cùng lực lượng, trong nháy mắt liền sinh ra cực mạnh va chạm, làm cho cả hải quân bản bộ đều run rẩy lên. Sengoku lão gia hỏa này trên mặt cũng là lộ ra biểu tình dữ tợn. Trong tay lực đạo không ngừng tăng lớn, cả cá nhân trên người kim quang đều ảm đạm xuống, giống như nhiên liệu đã dùng hết. Nhưng đến cùng là hải quân lão nguyên soái, mặc dù tuổi tác đã cao, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng cái này đem hết toàn lực một kích, cuối cùng vẫn là chặn lại Gromas tự bảo một chút uy lực. Đem lửa này trụ từ hắn nơi này chia cắt ra, đem dần cùng gáp tính mệnh đều cho che lại, chờ lấy cường đại hỏa diễm lực lượng từ thân thể của hắn hai bên xông thoát sau khi ra ngoài. Sengoku cũng là chân hạ một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, cả người từ kim quang đại Phật hình thái bên trong khôi phục được nguyên bản hình dạng người. Trên mặt là mồ hôi chảy ròng, tiêu tụy vô cùng, nếp nhăn đều nhiều mấy đạo. Tiếp lấy Sengoku nhìn về phía dần, mở miệng hỏi, Sakazuki bên kia, mặc dù Sengoku không hỏi như vậy sáng tỏ, nhưng là dần vẫn là nghe rõ, gật gật đầu mở miệng nói ra, không sai, Sakazuki nguyên soái muốn tiến hành kế hoạch kia, bởi vậy chúng ta nhất định phải cam đoan sinh lực rút lui. Sengoku nghe thấy được dần lời nói về sau, trên mặt cũng là đã phủ lên một vòng bi thương biểu lộ. Cái khác chiến trường không nói đến, bọn hắn bản này bộ chiến tranh đã phải thua a. Bất quá đã Sakazuki đã cấp ra quyết định, cuối cùng này nguyên soái mệnh lệnh, Sengoku cũng là chuẩn bị tôn trọng Sakazuki ý chí. Chỉ gặp hắn nhanh chóng xuất ra đen đen Mushi, gảy mấy lần, tiếp lấy bên kia một nhận, Sengoku liền mở miệng nói ra, thông báo sau cùng cảnh báo, sau đó dựa theo kế hoạch rút lui. Sau khi nói xong, Sengoku cũng là nhanh chóng treo gãy mất đen đen Mushi, đứng dậy, một tay đem dần sau lưng gáp gánh tải trên vai, mở miệng nói ra, chuẩn bị rút lui. Cùng lúc đó, tại Gromas muốn tự bảo thời điểm, Doflamingo cùng Waver liền phát hiện tình huống này, cùng Hancock cùng Drake bên kia khác biệt. Hai người bọn họ khoảng cách Gromas bọn hắn quá gần, thế là cũng không có dám quá nhiều dây dưa. Cái này tự bảo thế nhưng là không phân địch ta, bởi vậy cũng là nhanh chóng rút lui kề bên này, cho nên mới cho Sengoku lão gia hỏa này cứu người cơ hội. Mãi mới chờ đến lúc Gromas cái này khi thế hung hăng hỏa diễm tiêu tán một chút. Doflamingo nhìn phía xa đang tại rút lui Sengoku cùng Gap cùng dần ba người bóng lưng, nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ, tình huống giống như có chút không đúng lắm a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN